Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, ai, giúp người giúp đến cùng. Cố Vân Viễn vừa qua đến, Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ liền cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Vân Viễn đi ở hai cái trong hộ vệ ở giữa. Hai tay ôm lấy bản thân, sợ hãi rụt rè, một đường ngắm nhìn hai bên mà đến, tấm kia tuấn giật trên mặt, viết đầy sợ hãi. Hiên Viên Duệ thấp giọng, Cố Vân Viễn, cô Phi Yến nhẹ gật đầu, chính là hắn. Hiên Viên Duệ không ra tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn xem, Cố Bắc Nguyệt cũng là bất động thanh sắc. Quân Cửu Thần thừa dịp lúc này, đem cô Phi Yến kéo qua đi, nhẹ nhàng thay nàng lau trên mặt vệt nước mắt. Hiên Viên Duệ dư quang liếc đi qua, cũng rất nhanh liền lại thu hồi. Bất quá chốc lát, Cố Vân Viễn liền đi tới trước mặt bọn họ. Cố Vân Viễn lập tức chạy đến cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần trung gian đi, thấp giọng hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, cái này mộ huyệt đen quá dọa người, chúng ta vẫn là nhanh lên đi a. Chuyện cũ đã qua, nhiễu chi bất kính, tất có báo ứng nha. Cô Phi Yến không phản ứng đến hắn. Hắn gặp Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ đều nhìn mình chằm chằm. Hắn đem chính mình ôm chặt hơn nữa, nhỏ giọng hỏi, Vương Phi Nương Nương, hai vị này là... Cô Phi Yến còn chưa lên tiếng, Cố Bắc Nguyệt liền tiến lên thở dài, hỏi, chắc hẳn các hạ chính là Cố gia ẩn thế y sư, Cố đại phu. Cố Vân Viễn lại nhìn chung quanh một phen, xác định bốn phía không nguy hiểm, hắn mới ngồi thẳng lên. Hắn cố ý đi đến Cố Vân Viễn đối diện thở dài. Đã từng Cố Bắc Nguyệt nho nhã lễ độ là 7 phần ôn tồn lễ độ, 3 phần trầm ổn, cộng lại chính là 10 điểm yêu nhã, mà bây giờ, hắn nho nhã lễ độ vẫn như cũ, 10 điểm yêu nhã, lại là 3 phần ôn tồn lễ độ, 7 phần trầm ổn, so sánh với nhau, Cố Vân Viễn nho nhã lễ độ thì là 6 điểm cứng nhắc, 6 điểm cổ hủ, cộng lại chính là 12 phần nghiêm chỉnh, làm cho người vừa thấy liền sẽ cảm thấy hắn là cái câu nệ không thay đổi con mọt sách. Chỉ thấy Cố Vân Viễn hai tay ôm trưởng đẩy về trước, thân thể khom lưng, động tác tiêu chuẩn cơ hồ là cứng nhắc. Hắn nghiêm trang nói, chính là tại hạ, thất lễ thất lễ. Cố Bắc Nguyệt cười yếu ớt, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ là Tĩnh Vương Dưỡng Phủ, Vân Không Đại Tần Quốc Thái Phó. Tại hạ cùng các hạ cùng họ, tên Bắc Nguyệt, nghe nói các hạ tại Bắc Cương chữa khỏi khuyển tử nội thương. Tại hạ lần này tạ ơn. Cố Vân Viễn như cũ vẻ mặt thành thật, nguyên lai là Tĩnh Vương Điện Hạ Dưỡng Phụ, thất kính thất kính. Bắc Cương sự tình là tại hạ hứa hẹn Vương Phi Nương Nương, không cần phải nói tạ ơn, không cần phải nói tạ ơn. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, cười nói, các hạ cũng họ Cố, đi lên 500 năm, chúng ta nên là người một nhà. Cố Vân Viễn lúc này mới cười, một hồi trước cũng có một vị Cố công tử, lại tên Cổ Thất Sát, hắn cũng là nói như vậy, chắc hẳn Cố thái phó cùng hắn là người một nhà a. Cố Bắc Nguyệt nói, cũng không phải là một nhà, tại hạ họ gốc Cố. Tổ tiên từ Huyền Không Đại Lục rời chỗ ở Vân Không về sau, đổi họ thành Cố. Nghe nói Huyền Không Đại Lục Cô Thị có phần nhánh Nam Thiên ẩn cư sơn lâm, vì tránh né phiền phức cũng có mấy nhà đổi họ thành Cố. Yên Vân Giản cũng coi là Tấn Dương thành phía nam, nói không chừng các hạ tổ tiên cũng là họ Cố. Cố Vân Viễn như có điều suy nghĩ một phen, mới trả lời, tại hạ không từng nghe cha chú đề cập, gia phả chỉ ghi lại gần 200 năm, việc này sợ là không thể nào khảo cứu. Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt mà cười, không sao, trước kia chớ đuổi, lúc này trọng yếu, các hạ như chúng ta một lòng, tất nhiên là không cần truy cứu ngàn năm, trăm năm chuyện xưa. Cố Vân Viễn đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn than nhẹ, Cố thái phó, tại hạ bất quá nhất giới thầy thuốc, cùng các ngươi không dắt không kéo, không thân chẳng quen, đối với các ngươi toan tính mưu đại nghiệp, muốn báo thù không có hứng thú chút nào. Tại hạ lúc trước bất quá là nhìn Vương Phi nương nương lúc trước tưởng niệm sư phụ, suýt nữa thành bệnh, cho nên đưa Vương Phi nương nương ba cái châm, nhận lời nàng ba chuyện. Chưa từng nghĩ, nàng đến nay còn chấp mê bất ngộ, tin tưởng vững chắc ta chính là sư phụ nàng, còn đem ta mời đến, cùng nhau tìm cái kia băng hải linh cảnh. Ai, tại hạ chân thực bất quá là một đại phu mà thôi. Tại hạ không thể giúp đại, ân lại là gánh nặng. Ngươi nếu là người hiểu rõ lý lẽ, xin mời giúp tại hạ khuyên nhủ Vương Phi nương nương a. Cố Bắc Nguyệt như có điều suy nghĩ một phen, nói, việc này ngược lại cũng không cần khuyên Vương Phi nương nương, tại hạ có thể tự làm chủ. Hắn vừa nói, gọi tới hộ vệ, nói, hộ tống Cố đại phu ra ngoài, rời đi Hắc Sâm Lâm, không được tại khó xử. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến bọn họ ngoài ý muốn, mà Cố Vân Viễn là sững sờ, hai cái hộ vệ hướng Hiên Viên Duệ ném hỏi thăm ánh mắt. Gặp Hiên Viên Duệ không có ý kiến, bọn họ liền tiến lên. Cố đại phu, mời đi. Cố Vân Viễn cũng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn một chút, đường đi lại giúp thành một đoàn, lầm bầm lầu bầu. Tại hạ con đường đi tới này, nơm nớp lo sợ, quả thực không dễ nha. Ai, đều nói giúp người giúp đến cùng, tống Phật tiễn đến Tây, tại hạ đều đến nơi này, dứt khoát cũng liền theo. Các ngươi đi đến cái này một lần a, cái này cổ mộ âm trầm quỷ dị, không giống bình thường, vạn nhất các ngươi ở phía dưới bị cái gì tổn thương, tại hạ có lẽ còn có thể giúp được một tay. Cố Bắc Nguyệt đang muốn mở miệng, Cố Vân Viễn vội vã lại không ngờ, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đợi ra cổ mộ, mong rằng Cố thái phó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để cho Vương Phi nương nương đưa tại hạ rời đi. Cố Bắc Nguyệt chỉ là vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán thôi. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không có lại làm khó. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn thoáng qua nhau, trong lòng âm thầm bội phục bắt đầu Cố Bắc Nguyệt. Nàng vẫn luôn tin tưởng Cố Vân Viễn là làm bộ, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Vân Viễn tâm lý cũng là nghĩ đi theo đám bọn hắn. Cố Vân Viễn đã cũng muốn nhập cái này cổ mộ, vậy hắn tại trong huyệt mộ hẳn là có mưu đồ. Kể từ đó, bọn họ chỉ cần nhìn chăm chú hắn, sẽ không sợ nắm chặt không đến hắn đuôi hồ ly. Cô Phi Yến suy nghĩ trong lòng, cũng là quân cửu thần phỏng đoán. Quân cửu thần đang suy nghĩ muốn hay không cùng phụ thân tiếp tục vừa mới chủ đề. Lúc này, Tiền Đa Đa ba người bọn họ cũng đến đây. Tần Mặc cùng Mục Nhiên đi ở phía trước, Tiền Đa Đa khập khiễng đi theo phía sau. Tần Mặc cùng Mục Nhiên hai cái tê liệt người đều không có phát hiện Tiền Đa Đa dị dạng. Cô Phi Yến thật xa nhìn lại thì nhìn ra không được bình thường, nàng lập tức bước xa chạy tới hỏi, Tiền Đa Đa, ngươi thế nào? Lúc này Tần Mặc cùng Mục Nhiên mới quay đầu nhìn lại, thấy Tiền Đa Đa trên váy có vết máu, một chân đứng thẳng, hai người liền đều sửng sốt. Tiền Đa Đa lại đau lại sợ, vừa thấy lấy cô Phi Yến cũng không đoái hoài tới thân phận gì không thân phận, một chân nhảy qua bổ nhào vào nàng trong ngực, làm ta sợ muốn chết. Vừa mới cái kia quan tài có vươn tay ra đến là thi biến. Cô Phi Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cái gì cùng cái gì nha? Ngươi chân, này chuyện gì xảy ra? Tiền Đa Đa đều đưa tay muốn hướng Mục Nhiên chỉ đi. Cũng không biết làm sao. Chuyện, đột nhiên lại dừng lại. Nàng nói, ta chạy quá nhanh, bản thân ngã. Mục Nhiên buông thõng mắt, ánh mắt tĩnh mịch. Cô Phi Yến không để ý tới hỏi nhiều, vội vàng vịn Tiền Đa Đa, để cho nàng ngay. Tại chỗ bên trên, nàng làm cho tất cả mọi người đều xoay người sang chỗ khác, mới nhấc lên Tiền Đa Đa váy. Tiền Đa Đa mặc dù bị thương không nặng, thế nhưng là đoạn đường này bước nhanh, đi tới, không thể nghi ngờ là liên hồi thương thế. Nàng bó tải trên đầu gối, vải đã sớm ướt đẫm, không thể nghi ngờ, huyết cũng không hề hoàn toàn ngừng. Cô Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí thay nàng cởi ra vải. Chỉ thấy nàng bạch, tì kiều nộn trên da thịt một mảng lớn chảy ra, có hai nơi còn tại rướm máu. Có, thể nói chuột mục kinh tâm. Cô Phi Yến lại đau lòng, vừa nghi ngờ, nàng lấy ra mang theo người dược cao, thay Tiền Đa Đa thoa thuốc, mới một lần nữa băng bó. Nàng nói, lúc này mới đến tầng thứ ba ngươi liền tổn thương như vậy, đi ra làm sao cùng cha ngươi bàn giao? Tiền Đa Đa đang muốn trả lời, cô Phi Yến liền đứng dậy đến nói, Tần Mặc, Mục Nhiên, các ngươi nói chuyện gì xảy ra? Cái gì tay, cái gì thi biến? Hai cái đại nam nhân đi ở phía trước, tùy ý một cái cô nương ra khấp khểnh. Chú Chi, cái này cũng quá đáng rồi a hát. Hết chương.